Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1085, chương 1086, hủy bỏ hợp tác. Ta nghĩ Vương Tử Văn ý nghĩ là đối. Mạc Thiên đối Trương Dương nói: Sở dĩ ta muốn cùng bọn hắn hủy bỏ hợp tác. Mạc Thiên trận nói: Tiếp xúc hợp tác nguyên nhân là chúng ta cần cùng cái khác minh tinh nghệ nhân hợp tác, đồng thời làm những người khác biết chúng ta không cùng có dân tộc kỳ thị người hợp tác. Vì cái gì đột nhiên thay đổi quyết định? Trương Dương ngồi trên ghế làm việc, ngón tay gõ cái bàn nói: Người phía trước không phải nghĩ đến nhất định phải hợp tác sao? Bởi vì Mạc Thiên đã đem tất cả mọi chuyện đều đã làm xong. Nếu như lúc này hủy bỏ hiệp ước, như vậy vấn đề sẽ xuất hiện tại công ty bên này. Bởi vì Dịch tiểu thư cũng đã nói, bọn họ cái công ty này vốn cũng không phải là thực nhận người thích. Mạc Thiên dừng một chút nói, đây là ta khuyết điểm, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp đem sự tình giải quyết. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, vậy ngươi nói cho ta, giải quyết như thế nào đi? Mạc Thiên dừng một chút, hắn căn bản không có nghĩ tới giải quyết như thế nào vấn đề này. Ngươi còn không có nghĩ tới như thế nào đi giải quyết vấn đề này đi? Trương Dương cười một cái nói, không nghĩ tới Mạc Thiên cũng sẽ có như vậy một mặt. Trương Dương bất đắc dĩ cười cười, gia hỏa này quay đầu sẽ không theo Dịch Lâm Lâm chạy đi. Liền cùng Lý Toàn Thông đồng dạng, đến rồi một cái Tô Uyển Nhi về sau, hắn liền thành nhân gia người đại diện đi, đến bây giờ còn không biết thế nào, cái này ta còn thực sự không có nghĩ qua. Mạc Thiên trận một hồi, lúng túng nói, nếu như chúng ta bên này hủy bỏ hiệp ước về sau, bọn họ liền sẽ trả đũa, là chúng ta người Hoa không giữ chữ tín. Trương Dương ngón tay có thứ tự đi đánh vào mặt bàn trên. Mỉm cười nói, như vậy, công ty của chúng ta khả năng liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thậm chí đều sẽ trở thành tội nhân. Lời này nói xong về sau, Mạc Thiên trầm xuống mặc thật lâu, không có nói ra một câu. Đến lúc đó công kích chúng ta khả năng liền không chỉ có nước ngoài, hơn nữa còn có trong nước. Trương Dương cười một cái nói, bọn họ thế nhưng là sẽ không để ý chân tướng. Trương Dương nói xong sau, Mạc Thiên cũng không biết nên nói cái gì. Nếu như chúng ta mời tới, Mạc Thiên gánh lo nói, ta không phải nói, bọn họ cũng không phải sẽ quan tâm chân tướng người. Trương Dương cười một cái nói, tiếp tục như vậy liền tốt, đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi. Phiền phức lão bản. Mạc Thiên dừng một chút nói, ta còn có một cái ý nghĩ, chính là đem chúng ta công ty miễn phí làm khách sạn mở ra. Công ty của chúng ta để đó không dùng, xuống tới phòng còn rất nhiều, loại trừ cho FNS lưu lại phòng, nhưng là nhàn rỗi phòng vẫn là rất nhiều, hoàn toàn có thể nhiều mời chào một số người. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, ý nghĩ này không tệ, nếu nói như vậy ta liền đi làm. Mạc Thiên cười một tiếng cười, liền lui đi văn phòng. Trương Dương mặt trên cũng hiện ra một mặt tươi cười. Hiện tại Mạc Thiên tính toán là thừa nhận là hắn nhân viên. Có như vậy một người trợ thủ, hắn đều có thể đem công ty toàn bộ giao cho một người xử lý. Trong lúc rảnh rỗi thời điểm, thời gian kiểu gì cũng sẽ trôi qua rất nhanh. Mạc Thiên đi thẳng một mạch về sau. Trương Dương xoát xoát Weibo, nhìn một chút trước mắt điểm nóng, trong đó Dịch Lâm Lâm sự kiện vẫn như cũ là xếp tại trước mấy vị. Trương Dương bất đắc dĩ cười cười, hắn lần này là thật thấy được Dịch Lâm Lâm lực ảnh hưởng. Khoảng cách chuyện kia đã qua hơn 6 giờ, đến bây giờ nhiệt độ vẫn như cũ không giảm, Trương Dương đều không có tại một cái nhiệt độ thượng duy trì thời gian dài như vậy. Hắn hơi soát một hồi, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, đã trời tối. Trương Dương không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã trời tối. Không có chuyện gì thời điểm, thời gian liền trôi qua nhanh a. Trương Dương nhìn một chút điện thoại, một cái điện thoại đột nhiên đánh tới. Trương Dương vừa nhìn, là Trì Hinh Nhiên đánh tới. Trương Dương mộng, Trì Hinh Nhiên không phải Ôn Hòa Lâm Lâm đi ra ngoài chơi. Như thế nào thời gian này? Gọi điện thoại tới, hắn do dự một hồi. Nhận nghe điện thoại, Dương ca, chúng ta bị người cho vây quanh. Ngay tại Lan Hải khu, Trì Hinh Nhiên vội vàng ngạch hô. Cái gì? Trương Dương nghe nói như thế, trực tiếp đứng lên, hét lớn một tiếng. Dương ca, ta Ôn Hòa tiểu thư ra tới sau, liền gặp được một đám tiểu lưu manh. Trì Hinh Nhiên tại điện thoại đầu kia hô. Điện thoại đầu kia, Trì Hinh Nhiên Ôn Hòa Lâm Lâm tại trong trung tâm thương mại lừa gạt đường phố. Làm sao tới nói hai người đều là minh tinh, hai người đều mang mặt nạ, cùng kính dâm. Thật xa vừa nhìn, hai người liền cùng trào lưu thiếu nữ đồng dạng. Một đám tiểu lưu manh vây quanh Trì Hinh Nhiên Ôn Hòa Lâm Lâm nói. Hai cái tiểu mỹ nữ lớn lên như vậy đẹp mắt, như thế nào bưng như vậy chặt chẽ? Đúng thế, hai cái tiểu mỹ nữ, cùng chúng ta đi chơi đi. Tiểu mỹ nữ còn gọi điện thoại, có làm được cái gì à? Trì Hinh Nhiên hừ một tiếng nói. Một hồi ta Dương ca liền đến, các ngươi muốn như thế nào? Dương ca, Dương ca, một cái tiểu lưu manh đi tới, lộ ra nụ cười bị ổi nói. Tên của ta trong còn có một cái Dương chữ, có phải hay không cũng có thể làm ngươi Dương ca à? Ngươi, ngươi, Trì Hinh Nhiên không biết nên nói thế nào à? Ta làm sao vậy? Gọi ta Dương ca à? Cái kia tiểu lưu manh ha ha nói. Trương Dương lúc này cũng chạy tới. Hắn hừ một tiếng. Trì Hinh Nhiên đi chỗ nào không tốt? Sao nhóm muốn tới trung tâm thương mại một chỗ như vậy a? Cái này làm tạp nhiều người. Bộ dáng gì người đều có. Trương Dương cho Trì Hinh Nhiên gọi một cú điện thoại. Tiểu Nhiên, ngươi ở nơi nào? Trương Dương vội vàng hỏi. Ta tại trung tâm thương mại nội bộ. Dương ca ngươi trả lại sao? Tất nhiên, ta bây giờ đang ở này nha. Một cái hèn mọn thanh âm từ đối diện hô. Ngạch Trương Dương nghe được thanh âm này. Hừ một tiếng, đối Trì Hinh Nhiên nói. Tiểu Nhiên, ngươi chờ ta một hồi. Ta lập tức liền đến. Trì Hinh Nhiên ừ một tiếng. Cúp xong điện thoại, các huynh đệ, bọn họ liền hai người. Chúng ta nhanh lên đi. Tiểu lưu manh dẫn đầu lão đại nói, đây là tại trung tâm thương mại chỗ sâu, người lúc này còn ít, nếu như đến lúc đó đến rồi người, bọn họ liền không có cơ hội. Dịch Lâm Lâm cũng rõ ràng nhàn rỗi, một cái điện thoại đưa cho Tiểu Tĩnh, nàng đem sự tình nói một lần, Tiểu Tĩnh nghe được về sau, tại chỗ liền phát tính tình, ta vừa lúc ở trung tâm thương mại, tỷ tỷ ngươi ở nơi nào? Ta lập tức đi qua. Tiểu Tĩnh cầm nắm đấm nói. Ta muốn đem bọn họ đều phế đi. Nếu là Trương Dương biết Dịch Lâm Lâm hô Tiểu Tĩnh, hắn liền không tới. Tiểu Tĩnh vội vã đi vào trung tâm thương mại chỗ sâu. Nhìn thấy một đám người chính vây quanh ở một cái ngõ nhỏ. Lâm Lâm tỷ, ngươi ở nơi nào? Tiểu Tĩnh đi đến đầu ngõ. Hô lớn một tiếng. Người ở bên trong đồng loạt quay đầu. Nhìn thấy người lùn Tiểu Tĩnh, có người cười ha ha nói, ai yêu, lại tới một cái tiểu mỹ nữ ha, nếu là Trương Dương ở đây, đoán chừng liền muốn chuẩn bị cho hắn quan tài, ta cái này phế bỏ ngươi. Tiểu Tĩnh mặt trên lộ ra một cái tàn nhẫn nụ cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.